Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245: Lạc Tiểu Ức âm mưu. Thiên lao u ám ẩm ướt, kêu thê lương thảm thiết không dứt bên tai. Trần Sơ Kiến một đường đi tới, nhìn qua thiên lao dáng vẻ như trước kia phim bên trên nhìn tương tự, không, càng kinh khủng một chút, bởi vì những này nhà tù đều là triệu tập hy hữu linh thiết chế tạo. Độ dày đạt được mấy chục ly, cũng khắc dấu pháp văn, linh hải cảnh cuồng chặt, cũng không đánh tan được. Càng đi chỗ sâu, càng đen như mực, rất nhiều nhà tù, kín không kẽ hở, hôi thối, hoàn toàn chính xác giống tử lao. Cái này Tào Chính Thuần làm sự tình, thật đúng là từng bộ từng bộ. Trần Sơ Kiến vừa đi, sau lưng Tào Chính Thuần khom người một bên nói, mới từ Lạc Thần Lâu trong mấy người ép hỏi ra. Lạc Thần Lâu là được một kiện thần bí đồ vật với tư cách thù lao. Cụ thể là cái gì? Bọn hắn đẳng cấp quá thấp, cũng không hiểu biết, bất quá, bọn hắn lộ ra, Lạc Thần Lâu thế lực phân bố đông hoang, rất rộng, rất lớn, vũ hóa cảnh sát thủ có không ít, bọn hắn thấy tận mắt một tôn. Trần Sơ Kiến bước chân hơi ngừng lại, vũ hóa cảnh không ít, hơn nữa còn là sát thủ, muốn ra điểm vũ hóa cảnh sát thủ đối phó hắn, thật là khó lòng phòng bị, thậm chí khả năng tồn tại luân hồi cảnh. Dù sao, nghe nói Lạc Thần Lâu giết qua luân hồi, từ khi lợi dụng Đông Hoàng Thái Nhất thẻ thể nghiệm, Trần Sơ Kiến đem thực lực tăng lên tới luân hồi 9 tầng đỉnh phong, sắp phá vỡ mà vào nghịch thiên cảnh, gia trì Đông Hoàng Thái Nhất kim ô lực lượng, cũng cùng chênh lệch 8 cấp độ, luân hồi 1 tầng Hắc Lân U Long, đều đánh tốt mấy hiệp, mặc dù Hắc Lân U Long bị hắn treo lên đánh, nhưng cũng rõ ràng nói rõ một vấn đề, nếu không có tuyệt đối cảnh giới áp chế, nghĩ muốn giết chết luân hồi là cực khó khăn, mà Lạc Thần Lâu có thể giết chết, đủ có thể tưởng tượng mạnh, chí ít có thể uy hiếp hắn, ám sát khó phòng, hoàn toàn chính xác đau đầu. Trần Sơ Kiến là tìm không thấy Lạc Thần Lâu hang ổ, muốn có thể tìm tới, hắn tất mang theo nuốt nghịch thần dịch bảy vương tộc, trực tiếp đưa nó bưng. Trần Sơ Kiến đang chuẩn bị cất bước hướng phía trước lúc, Tào Chính Thuần nói, mặt khác, bọn hắn lộ ra, Lạc Tiểu Ức có thủ đoạn có thể thông chi Lạc Thần Lâu về Đại Tần đô sự tình. Trần Sơ Kiến đôi mắt nháy mắt híp mắt ra một đạo hàn quang, hắn dự định mượn trước trợ ngoại nhân ngộ nhận là hắn chết thời cơ, giấu giếm được Lạc Thần Lâu, trong bóng tối đem Lạc Tinh Hải mấy người diệt trừ. Nhưng bây giờ, một khi Lạc Tiểu Ức cáo chi Lạc Thần Lâu, hắn không chết, cái kia không chết không thôi ám sát lập tức sẽ theo đuôi mà tới. Trần Sơ Kiến trầm mặt, hướng phía trước đi, gian nào đó nhà tù, Lạc Tiểu Ức ngồi xếp bằng, thanh tâm quả dục, bất vi sở động. Trần Sơ Kiến đi vào, Lạc Tiểu Ức nhắm mắt, không nhìn liếc mắt, tố y mặc, duy trì nên có lạnh nhạt. Trần Sơ Kiến nói ngay vào điểm chính, nghe nói ngươi có phương pháp cáo chi Lạc Thần Lâu tin tức liên quan tới Đại Tần. Lạc Tiểu Ức như cũ nhắm mắt, không nên một câu, không nói lời nào, liền không lọt sơ hở. Phương pháp gì, ngươi cáo chi hay chưa? Trần Sơ Kiến tiến lên hỏi, nghe lời nói của những người kia, có vẻ như nữ nhân này tại Lạc Thần Lâu có nhất định địa vị. Hắn đều dự định mượn nhờ nàng, tìm hiểu nguồn gốc, trước biết rõ Lạc Thần Lâu nội tình. Dù sao, hắn cùng Lạc Thần Lâu tính đối mặt, thật không nghĩ đến, nữ nhân này thủ đoạn thật nhiều. Lạc Tiểu Ức biết được Trần Sơ Kiến đã biết được, đứng dậy, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, chỉ nói một câu, ngươi không cứu vãn nổi, ngươi sẽ chết, chấm không muốn vãn hồi. Trần Sơ Kiến một dạng bất vi sở động, mà là hỏi, trẫm chính là hiếu kỳ, ngươi dùng phương pháp gì thông báo? Lạc Tiểu Ức không đáp. Trần Sơ Kiến chuyển mắt đối với Tào Chính Thuần nói, đem sát vách ba cái kia nữ thích khách xung quân đi. Lạc Tiểu Ức trầm lông mày, xung quân, nàng thân ở triều quốc, như thế nào lại chẳng biết, cũng biết được Trần Sơ Kiến đang áp chế nàng. Ánh mắt chìm xuống, lạnh lùng nói, người thật hung ác. Yên lĩnh một giây, Trần Sơ Kiến đột nhiên một tay nắm vuốt cằm của nàng. Bành, bỗng nhiên nện ở nhà giam sắt trên tường, đập tiếng vọng không ngừng. Lạc Tiểu Ức phốc thử phun ra một đạo huyết tiễn, toàn bộ thân thể bị bóp treo ở sắt trên tường. Nếu không phải thông thiên cường hãn, chỉ sợ cái kia một chút, đầu đều phải đập nát. Các ngươi muốn đưa trẫm vào chỗ chết, còn nói trẫm hung ác. Trần Sơ Kiến kém chút tức cười, nhìn chằm chằm cái này mỹ phụ, lạnh lùng nói, trả lời vừa rồi vấn đề. Lạc Tiểu Ức vẫn như cũ không đáp. Trần Sơ Kiến lựa chọn không hỏi nữa, mà là nói, nghe nói ngươi vị này tình tâm kiếm phi tu luyện vô dục kiếm đạo, duy trì thanh tâm quả dục. Lập tức, đối với Tào Chính Thuần hô, ngươi đi ra ngoài trước trông coi. Rõ. Tào Chính Thuần cung lui. Lạc Tiểu Ức mặt triệt để thay đổi. Giờ phút này, Đại Tần biên quan các nơi, đại chiến kéo dài không ngừng. Lạc Tinh Hải đánh cho kịch liệt nhất, khiến người không nghĩ tới là, mặt ngoài 12 hải tướng cũng không phải là Lạc Tinh Hải chủ lực. Lạc Tinh Hải giấu giếm rất sâu, vẻn vẹn tiến đánh Huyết Nguyên, liền phái ra hơn 20 tôn thông thiên cảnh, xuất lĩnh 1 triệu hải binh, kéo dài chiến tuyến đánh. Hàn Tín, Triệu Tử Long xuất lĩnh Huyền Giáp trọng binh quân đoàn cùng Trấn Long quân đoàn, phụ trách chống cự, đối với 1 triệu hải binh là nghiền ép thức tiến đánh. Nhưng làm sao đối phương cường giả vượt xa bọn hắn một phương, lại kéo hồi ưu thế, sơ qua thêm ra một tôn thông thiên cảnh, chiến cuộc đều có thể nháy mắt cải biến. Cái này quân đội số lượng vô pháp bù đắp. Hàn Tín, Triệu Tử Long không có mạo hiểm cấp tiến, chỉ là cố thủ, bệ hạ không có truyền đến mệnh lệnh, bọn hắn cũng không tiến công. Giang Lăng sự tình đã giải quyết, nhưng phong tỏa tin tức về sau, bọn hắn cũng không hiểu biết. Không chỉ có là bọn hắn, Lạc Tinh Hải cũng không rõ ràng Giang Lăng nhân gian địa ngục. Hải Long quân đoàn bên trong, Lệ Vân Tiêu với tư cách Hải Long Hoàng Triều kiệt xuất Hoàng Thế Tử, bởi vì Hoàng Yến bên trong xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, mà có cơ hội được lập làm Thái Tử. Bất quá bởi vì Huyết Tử Phi cái này chỗ bẩn, lại thành duy nhất trở ngại. Hắn là lần này chinh phạt Đại Tần hạch tâm người phán quyết một trong. Không chỉ có là nghĩ xây chiến công, càng nhiều hơn chính là nghĩ hoàn toàn kết Huyết Tử Phi, sau đó danh chính ngôn thuận kế nhiệm thái tử vị. Hắn bước ra quân trướng, một màn nhìn Huyết Nguyên, đều là hoang nguyên, nội tâm phức tạp, mang theo nan giải hận ý. Huyền Giáp trọng binh đoàn cùng Trấn Long quân thật sự là khó chơi. Chỉ cố thủ, cho dù chúng ta phái cường giả tiến công, cũng không làm nên chuyện gì. Bọn hắn ngược lại thừa cơ chọn chúng ta điểm yếu, phát động tập kích, mấy ngày nay giao chiến xuống tới, chúng ta ngược lại hao tổn không ít người. Nếu không, lại hướng bệ hạ muốn một bộ phận cường giả hiệp trợ. Hải tướng Trịnh Uy cực phiền muộn, sớm truyền ra Hàn Tín dụng binh như thần. Hắn tính kiến thức, nên biết, bọn hắn thông thiên cường giả số lượng xa so với Đại Tần hổ sư nhiều. Trước đó, bọn hắn đánh lấy chính là lấy lực lượng tuyệt đối ưu thế nghiền ép, đổi lại cái khác cổ quốc, Hoàng Triều, đoán chừng khó cản, nhưng tại Hàn Tín, Triệu Tử Long trên thân, không làm được nha, bởi vì Huyền Giáp trọng binh đoàn cùng Trấn Long quân đoàn dũng mãnh. Tại bọn hắn cường giả giết tới trước mặt lúc, thật dài chiến tuyến địa phương khác, Hải Long quân đoàn nhiều chỗ bị tập kích, bọn hắn tổn thất nặng nề, lại không thể không trước đi cứu viện. Một tới hai đi, tương đối tổn thất lớn chính là bọn hắn. Trừ ngoài ra, Đại Tần một phương còn không ít thủ đoạn tề xuất. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tăng phái thông thiên cảnh, cường thế chém giết mới được. Lệ Vân Tiêu nghe, cũng trầm tư, có chút ghen ghét Trần Sơ Kiến. Được Bạch Khởi không nói, lại đạt được Lăng Thái Hư, còn có Hàn Tín, Triệu Tử Long loại này tuyệt thế hãn tướng, lương tướng, thiên hạ tốt tướng quân tất cả đều để hắn chiếm. Nghĩ đến huyết tử phi sự tình, hắn càng là cảm xúc có chút mất khống chế, đè ép áp, suy nghĩ hồi lâu, mới nói, phụ hoàng ta đâu, ta là không mặt mũi lại muốn binh. Bây giờ huyết tử phi tự mình tọa trấn huyết nguyên, bắt nàng vị này Đại Tần hoàng phi, có lẽ nhờ vào đó trà sát trà một cái Đại Tần hổ sư nhuệ khí, thậm chí bức bách Đại Tần hổ sư đánh với chúng ta một trận. Phương pháp này ngược lại có thể thực hiện. Trịnh Uy tính một cái, nói, bất quá huyết nguyên bên trong thông thiên cảnh cũng không ít, trừ phi đem bọn hắn dẫn ra, mới dễ động thủ. Mà lại, Hàn Tín, Triệu Tử Long bên kia, cũng không thể không phòng, để quân đoàn khởi xướng toàn diện tiến công, cho bọn hắn một loại quyết chiến ảo giác. Dạng này, có thể thuận tiện đem huyết nguyên thông thiên cảnh cũng hấp dẫn mà đi. Cho tới huyết nguyên bên kia, mang hơn nửa thông thiên cảnh, không tin bắt không được nàng. Mặc dù phụ hoàng thăm dò Tần cung, nhưng ta vẫn là không tin Trần Sơ Kiến đã chết. Huyết tử phi như rơi xuống trên tay của ta, tin tưởng hắn sẽ nhảy ra. Lệ Vân Tiêu tính được sâu, lại xa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.